Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1398, gió nổi lên. Mây đến, một ngày này, buổi sáng giờ Tị sắp tới, Lão Mai thần sắc lạnh nhạt như nước, không chút rung động, cất bước ra khỏi phòng, cầm tù Lão Mai chính là Hoàng Cung một gian mật thất. Cũng không phải là nhà tù, trên thân cũng không có xiềng xích trói buộc. Hợp thời, có người tới cho Lão Mai đeo lên xiềng xích. Lão Mai thần sắc như cũ lạnh nhạt, đôi mắt không thấy nửa phần dị dạng. Mặc cho người tới bài bố, lập tức liền theo người tới dẫn lên một chiếc xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi động, rời đi Hoàng Cung đại nội. Lão Mai trong xe nhắm mắt lại. Trước đó bình thản ung dung sạch sành xanh. Đêm qua, tiểu hoàng đế Ngọc Càn Khôn đến đây nói chuyện cùng chính mình tình cảnh. Từng cái hiện lên ở trước mắt, tự xưng là sớm đã thấy rõ hết thảy Lão Mai. Khóe miệng như cũ nhịn không được hiển hiện một tia tràn đầy nụ cười trào phúng. Bảo Nhi cho Mai Gia Gia thỉnh an. Không đảm đương nổi, Mai Gia Gia khách khí. Lần này Bảo Nhi đến đây chính là cùng Mai Gia Gia nói lời tạm biệt. Nói lời tạm biệt, là lão phu đại nạn tới rồi sao? Mai Gia Gia suy nghĩ nhiều. Đây là một cái kế hoạch. Sự tình là cái dạng này. Mai Gia Gia, ta đây cũng là không có cách nào. Tình huống bây giờ chính là bộ dáng này. Nếu là không thể nhanh chóng ứng biến, thiên hạ này sẽ tái hiện dung chuyển. Động một tí quay về loạn thế. Không có cửu thúc lại đến, ta là không có bất kỳ biện pháp nào có thể ứng đối. Hiện tại, cả triều văn võ từ trên xuống dưới tính mạng của tất cả mọi người. Tất cả đều tại người khác trong khống chế. Tình huống chi ác liệt, nhất trí như vậy, nếu là cửu thúc lại đến vô vọng. Như vậy, liền thật chỉ là trơ mắt loạn thế tái hiện, sinh linh đồ thán. Mai Gia Gia cũng là đoạn đường này đi tới người. Phải làm biết thiên hạ tĩnh bình bất quá mấy năm. Trừ quốc ý đồ phục hồi chi người hữu tâm không phải số ít. Càng có thật nhiều dã tâm bừng bừng hạng người. Rất rất nhiều muốn đem chấm thay vào đó. Một cái không tốt, chính là bách tính tai ương. Thương sinh trầm luân, nhưng chỉ cần cửu thúc trở lại thế này. Có thể đánh một trận kết thúc thiên hạ. Đóng đô thiên huyền, Mai Gia Gia, ta cũng là vạn bất đắc dĩ phía dưới bất đắc dĩ. Xin mời Mai Gia Gia thương cảm Bảo Nhi điểm ấy yêu dân hộ dân chi tâm. Nói tới nói lui, không ngoài nói đúng là lão phu đầu này tàn mệnh, chính là lần này dẫn dắt Vân Tôn đại nhân trở về một cây rơm già. Một chút tiền đặt cược, nếu có lựa chọn. Bảo Nhi há lại sẽ làm này người thân đau đớn kẻ thù sung sướng hoạt động. Cửu thúc nếu là trở về, tự nhiên sẽ ngay đầu tiên cứu Mai Gia Gia ngài. Nhưng ta nếu là không làm việc này, thực sự vô lực ứng đối trước mắt thế cục. Ai, Mai Gia Gia, Bảo Nhi làm sao không biết. Hôm nay quyết đoán sau khi, tại ngài cho là một lần cuối, cửu thúc giáng lâm, cứu ngươi lão. Nhưng lại nơi nào sẽ tha thứ ta? Lão nhân gia ông ta tự nhiên sẽ mang ngài cao chạy xa bay. Thật là một lần cuối. Vân Tôn đại nhân lại đến cứu lão phu, cũng không còn ngọc đường. Lão phu cố nhiên ngươi là một lần cuối. Nếu là Vân Tôn đại nhân không đến, lão phu một mệnh ô hô, đồng dạng là một lần cuối. Đúng hay không? Mai Gia Gia, cửu thúc nếu là không đến, đó chính là vận mệnh đã như vậy. Tất cả mọi người tất cả đều vận mệnh đã như vậy. Tất cả đều không may. Người lão chỉ là đi đầu một bước mà thôi. Nếu không có đi này cực đoan, gì đủ để dẫn động dị giới cảm ứng. Lão Mai cười ha ha. Nói hay lắm, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lão phu hỏi chém sự tình. Bất quá chỉ là một chút thủ đoạn, có thể hay không đạt thành tâm nguyện cũng tốt. Hôm nay đều là lão phu cùng tiểu tử ngươi một lần cuối. Hoặc là chân trời góc biển, hoặc là u minh dị lộ. ngoặc kép, xin mời Mai Gia Gia thông cảm Bảo Nhi. Lão phu đều phải chết. Tiểu tử ngươi để cho ta thông cảm ngươi đây. Vô luận Mai Gia Gia liệu sẽ thông cảm Bảo Nhi cũng tốt. Bảo Nhi cuối cùng còn muốn gặp lại Mai Gia Gia một mặt. Ngọc Càn Khôn trên mặt, tất cả đều là phiền muộn. Mai Gia Gia, ngài đã là ta chuyện cũ trước kia. Thạc Quả Cận Tôn người. Lão Mai bỗng nhiên ngẩng đầu. Thạc Quả Cận Tôn đã từng hộ tống ngươi, bảo vệ ngươi, những người kia cũng chỉ còn lại có ta một người. Bọn hắn đều đã rời đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Ngọc Càn Khôn phiền muộn nói, từ khi trẫm đăng cơ làm đế, Bạch Tuyết cùng Phương Mặc Phi liền dẫn những người kia cao chạy xa bay. Lão Mai nhíu mày, cười lạnh nói, lão phu không tin. Ngọc Càn Khôn thở dài, là thật. Lão Mai hừ một tiếng, nói, Bạch Tuyết cùng Phương Mặc Phi nếu là muốn đi, sao lại không cùng lão phu nói? Hai người bọn họ không nói tiếng nào, trực tiếp biến mất tung tích. Ở trong đó, nếu không phải là hoàng đế bệ hạ ngài ra tay, lại có người nào có thể đem tất cả vết tích đều nhị bình đâu? Ngọc Càn Khôn đứng dậy, Mai Gia Gia, hôm nay từ biệt, sau này không gặp lại. Ngài, nhiều hơn bảo trọng. Lão Mai lại cười ha ha một tiếng, quy về im lặng. Dù cho là hiện tại, ngồi trước khi đến pháp trường trong xe ngựa, lão Mai chỉ cần cũng nhớ tới ngày hôm qua một lần kia đối mặt, đáy lòng cười lạnh không thôi. Cỡ nào dối trá, cỡ nào làm ra vẻ. Ngươi một bên hạ chỉ đem ta khai đao hỏi chém, chặt đầu thị chúng, một bên nói với ta cái gì tình thâm ý trọng nhiều hơn bảo trọng. Ngồi trong xe ngựa, lão Mai hắc hắc cười lạnh. Bảo Nhi a, Bảo Nhi a, lúc trước nếu là Vân Tôn đại nhân biết ngươi lại biến thành hôm nay bộ dáng này, không biết có còn hay không đưa ngươi mang về Ngọc Đường. Thường nghe người ta nói, hoàng gia đại nội chính là trên đời này lớn nhất chảo nhuộm. Hôm nay rốt cục chứng kiến, lời ấy không giả, chính là xích tử chi tâm cũng chống đỡ cái này chảo nhuộm ăn mòn. Ha ha ha ha, trước đây hướng pháp trường một đường, lão Mai không coi ai ra gì cười lạnh một đạo. Thời khắc này đạo trường phía trên, đã sớm người đông nghìn nghịt, chém giết Vân Vương phủ quản gia Mai Vấn Kiếm. Mai Vấn Kiếm, cấu kết yêu tà, hãm hại Vân Vương gia, dẫn đến Vân Vương gia hiện nay tung tích không rõ, không rõ sống chết, tội ác cùng cực. Buổi trưa ba khắc, minh chính điển hình, vô số dân chúng nghe hỏi mà đến, chen chúc mà tới, đến đây quan sát hành hình, ác nô phản chủ, nên giết nên phá, thịt nát xương tan, khó tha thứ nó quá, tội ác chồng chất, phát dồ. Xem xét hắn cái kia một mặt xấu xí, cũng không phải là vật gì tốt. Giết hắn, giết hắn, bảo sao hay vậy, quần chúng tiếng hô càng ngày càng cao. Bị trói gô, lão Mai nhắm mắt lại, ngang nhiên đứng thẳng tại trên hình dài, cũng là không cần tận lực mở mắt xác nhận, hắn tự có thể dựa vào võ giả xúc giác, phát giác được bầu trời mặt trời ngay tại chậm rãi chuyển động, hướng về buổi trưa ba khắc hành tàu. Lúc này đã là vào lúc giữa trưa, khoảng cách hành hình chính thời thượng có ba khắc thời gian, hoặc là cái này sẽ là mình tại thế này cuối cùng ba khắc thời gian đi. Bốn phía người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo, tựa hồ mỗi người đều đầy bụng lòng đầy căm phẫn, đều tại khan cả giọng lên án công khai chính mình cái này phản bội vương gia, hãm hại vương gia bất nghĩa chi đồ. Mỗi người tựa hồ cũng bi phẫn không được, cái gọi là ngàn người chỉ trò, bất quá cũng chỉ như vậy. Nhưng lão Mai lại cũng không cảm thấy bi ai, càng sẽ không cảm thấy sợ hãi, trong lòng ngược lại chỉ muốn cười to một trận. Các người biết Vân Vương gia là ai? Các người nhận biết Vân Vương gia sao? Các người biết đây hết thảy trong đó nguyên nhân, từ đầu đến cuối chuyện cũ à? Thánh chỉ, ha ha ha ha, Vân Vương gia, Đó là đại ca của ta. Ta cùng đại ca của ta từ tuổi trẻ bắt đầu, liền cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, xông sáo thiên hạ, dục ngựa trong vạn quân, chém địch tại giây lát thời khắc. Lão phu vì đại ca, cửu tử nhất sinh cũng không không hồi tưởng. Đại ca vì ta, thịt nát xương tan cũng là sẽ không tiếc. Tại trong thiên quân vạn mã, chúng ta tới nước xoáy giết. Tại ngọc đường quan ải trước, chúng ta dục huyết phấn chiến. Bây giờ, ta thế mà thành phản bội đại ca của ta, phản nghịch hung thủ. Sao mà buồn cười, sao mà thật đáng buồn. Các ngươi nhưng biết, nếu là đại ca muốn để cho ta chết, nói liên tục câu nói đều ngại tốn sức, chỉ cần một ánh mắt liền đầy đủ. Ngược lại, nếu là ta muốn đại ca mệnh, hắn khẳng định sẽ đem chính mình trói lại, lại đem đao đưa tới trên tay của ta. Nếu là ta chính mình không đành lòng ra tay, vậy hắn liền sẽ tự mình động thủ, cắt đầu cho ta đưa tới. Đây cũng là huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm. Các ngươi, biết cái gì? Lão Mai đứng tại trên hình dài, đột nhiên càng ngày càng là cảm giác nản lòng thoái chí. Đã từng dục huyết phấn chiến, đã từng cửu tử nhất sinh, đã từng hết thảy, trên thân cái kia vượt qua mấy trăm đạo vết sẹo, đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì? Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, sinh linh đồ thán, bách tính tai ương. Lão Mai nhắm mắt lại, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười dần dần tăng dương. Ha ha ha ha ha ha, buổi trưa ba khắc đã đến. Hét lớn một tiếng, vạn chúng im lặng, một đạo lệnh tiễn từ phía trên bỏ xuống đến, tùy theo cùng một chỗ đến, còn có một tiếng băng hàn mệnh lệnh, chém, chỉ có một chữ, đao phủ bước nhanh đến phía trước, quỷ hầu đao hàn mang lấp lóe, duệ mang trực chỉ lão Mai, đao phủ kia thẳng khẽ vươn tay, đem lão Mai phía sau bỏ mặc chiêu nhổ xuống, quát lớn, người ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, chỗ chức trách, không thể không là, lần này đi hoàng tuyền, đi đường bình an, kiếp sau, vinh hoa phú quý, một bát liệt tửu, bưng đến lão Mai trước mặt, chặt đầu rượu, một uống say cửu tuyền. Lão Mai cười ha ha, đầu khẽ động, lại là đem chén kia rượu đổ nhào trên mặt đất, yêu ma này nhân thế, còn gặp được sơ tâm sao? Cái này ô chọc hồng trần, còn đáng giá lưu luyến sao? Cho dù có kiếp sau, ta cũng không cần. Đao phủ kia thấy thế cũng không để ý, hắn lấy chém đầu hành hình mà sống, nửa đời người chìm đắm đạo này, sớm đã đối mặt rất nhiều thụ hình đợi chém người, các loại phản ứng tất cả đều gặp qua. Phối hợp rót một chén liệt tửu, ngửa đầu nâng ly nửa bát, sau đó đem trong bát rượu thừa vẩy trên quỷ đầu đao, giơ lên cao cao, lớn tiếng nói, quỷ môn đã mở, xin mời quân thượng đường. Quỷ đầu đao gào thét lên, ngang nhiên rơi xuống, đây là lập tức chém một đao, cũng là chém quyết đoán một đao, bêu đầu một đao sắp tới người thời khắc, kêu đau một tiếng từ phương xa vang lên, buồn bực thanh âm thanh động xa gần đều nghe. Nhưng lại tựa hồ cũng không như thế nào vang dội, thật giống như có người ở bên trái gần phát ra tiếng vang. Mà ở một tiếng này sau khi, đạo trường bốn bề phương viên ngàn trượng bên trong không gian trong lúc đó sụp đổ. Đao phủ kia trong tay quỷ đầu đao, cũng không lý do biến thành hai đoạn. Sau đó, một cái lạnh nhạt thanh âm vang động, ai dám giết huynh đệ của ta? Cái kia... rõ ràng là Vân Tiêu Giao thanh âm, đang muốn xuất thủ Vân Dương lập tức thần sắc khẽ động. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó đè nén ngôn ngữ không hiểu kinh hỉ. Phụ thân quả nhiên không chết. Trước đó, mặc dù Thượng Quan Linh Tú còn có Thủy Vô Âm nhiều lần an ủi Vân Dương, Vân Dương chính mình cũng nghèo nghĩ kiệt lo phân tích, ý đồ nói với chính mình, Vân Tiêu Giao không chết. Chỉ là bởi vì đã mất đi tung tích, không có tin tức chính là tin tức tốt vân vân. Nhưng Vân Dương sâu trong đáy lòng, sao có thể không lo lắng, sao có thể không treo niệm. Từ khi mơ hồ biết được, cửu tôn chư vị huynh trưởng bên trong khả năng có người chưa chết. Thậm chí là đa số người cũng không sau khi chết. Vân Dương đã ẩn ẩn đem tự thân tình cảm càng nhiều tập trung tại Vân Tiêu Giao. Cái này cùng mình cũng không quan hệ máu mủ, lại hơn hẳn có quan hệ máu mủ trên thân người. Vân Dương thậm chí sợ hãi, nếu là Vân Tiêu Giao quả nhiên là bởi vì Ngọc Càn Khôn quan hệ mà chết, chính mình thật có thể thả hắn bỏ qua sao? Mà lúc này giờ phút này, Vân Tiêu Giao vậy mà tái hiện, hiện thân đạo trường cứu vớt lão Mai, đâu chỉ là trên trời rơi xuống tin mừng, để Vân Dương mừng rỡ như điên. Tặc nhân ngươi dám, cũng là tại Vân Tiêu Giao thân ảnh hiển hiện, thanh âm khắp toàn trường chi giây lát, năm đạo bóng xám tùy theo mà hiện, từ năm cái phương hướng, phá vỡ trời cao, hướng về Vân Tiêu Giao bên kia vọt tới. Ngay sau đó, dị thường kịch liệt chiến đấu như vậy khai hỏa. Vân Tiêu Giao hét dài một tiếng, ai muốn giết Mai Vấn Kiếm, chính là cùng ta Vân Tiêu Giao sinh tử đại thù, không đội trời chung. Cái kia năm cái quỷ dị địch nhân cũng không đáp lời, lại là cùng nhau phát động thế công, đối với Vân Tiêu Giao triển khai tấn công mạnh. Vân Tiêu Giao mặc dù không đến mức bị thua tại chỗ, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng tuyệt đối đằng không xuất thủ đối với lão Mai thi viện binh. Nhưng hắn đi vào liền đã rất nói rõ vấn đề, trước tiên đem thân phận bày đi ra, ta chính là Tiêu Giao Vương, Tiêu Giao Vương chính là ta, ta Vân Tiêu Giao không chết, như vậy lên án Mai Vấn Kiếm mưu hại Tiêu Giao Vương tội danh tự nhiên tự sụp đổ. Tình hình chiến đấu dần dần đề cao, càng ngày càng nghiêm trọng, chiến đoàn nhưng cũng tùy theo kéo xa, hiển nhiên là địch nhân đem Vân Tiêu Giao hướng nơi xa bước ra. Chiến thanh lại thành xa dần thái độ, cách xa đạo trường bên này, hợp thời, trên đài cao giám trảm quan lạnh lùng hừ một tiếng, lại có tặc nhân dám đến giả mạo Tiêu Giao Vương, ý đồ bất chính. Ngừng lại một chút lại nói, mưu đồ làm loạn, bất quá si tâm vọng tưởng, người tới a, tiếp tục hành hình. Ngay vào lúc này, hô hô hô, lúc đầu tinh không vạn lý không gió không mây bầu trời, tiếng gió phần phật lóe sáng, bất quá trong chốc lát, tiếng gió đã hiện lên gào thét chi thế, lại càng ngày càng gặp mãnh liệt. Dần dần cào đến ở trong sân người cơ hồ mắt mở không ra. Phương xa, ở vào càng đánh giá cao hơn trên đài cải trang xuất hành, ngóng nhìn bên này Ngọc Càn Khôn cùng bên người một cái người áo đen bịt mặt, ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Trận này gió thổi, từ bắt đầu đến mãnh liệt như vậy, trước sau chẳng qua là trong chớp mắt sự tình, cảm giác không tầm thường. Cái này hiển nhiên là có người đang động làm. Tại gió thổi có thừa chưa hết, bộc lộ thời khắc, trên bầu trời gặp lại vô số đám mây phun trào quay cuồng, như là mở nơi đồng dạng, do bốn phương tám hướng hướng về bên này tụ lại tới. Đông nam tây bắc, đầy dãy đều là nặng nề như núi đám mây màu trắng, cuồn cuộn lấy, dũng động, càng để lâu càng dày, càng ngày càng nhiều. Lăn lăn lộn lộn, tuôn ra tới, thường nói, gió nổi mây phun, phong quyển tàn vân, thiên tượng phong vân từ trước đến nay khó được cùng tồn tại. Nhưng là hôm nay, mặc dù gió thổi như rồng, quét sạch thiên địa, nhưng mà bầu trời dày đặc mây trắng lại hoàn toàn không có nhận gió thổi ảnh hưởng. Liền từ đầu đến cuối từ bốn phương tám hướng tràn vào tới. Tất cả mọi người bản năng ngẩng đầu nhìn một màn này kỳ cảnh, lóe sáng như kỳ quan, chân trời vẫn còn một mảnh xanh biếc bầu trời, bốn bề bốn phương tám hướng, chính là như là nộ hải cuồng đào mây trắng, càng bên ngoài, càng nhiều đám mây còn tại không dừng lại cuồn cuộn mà đến. Dần dần tứ phương giáp giới, cuối cùng chỉ còn lại có đỉnh đầu một mảnh thanh thiên. Không, cho dù là chỉ còn lại cái kia một mảnh thanh thiên khu vực, hay là tại một chút thu nhỏ, bị biển mây từng bước xâm chiếm, chiếm đoạt, cho đến mây trắng triệt để che đậy thanh thiên, cuồng phong gào thét, cũng đạt đến đỉnh điểm, lại lần nữa quyển địa mà qua giây lát, đúng là líu lo đình chỉ, một tia gió cũng không có, chỉ có bầu trời mây trắng như cũ quay cuồng không thôi. Như là từng tòa sùng trời cao núi, ở trên bầu trời ngã lộn nhào quá khứ không ngừng đọng lại. Phía dưới, toàn bộ đạo trường, không, hẳn là toàn bộ thiên đường thành người đều ngây dại, ngây ngốc tại nguyên chỗ. Cái này cảm nhận, rõ ràng là rất quen thuộc cảm giác. Quen thuộc đến, cái kia xa xưa bụi chôn ký ức, đột nhiên nhớ lại. Năm đó cái kia điều khiển thiên hạ phong vân danh tự, không nhận khống đồng dạng vừa từ trong miệng kêu thành tiếng. Rốt cuộc ức chế không được. Vân tôn đại nhân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.